Tu La Vũ Thần, chương 832, một quyền oai. Gocchuyenaudio.com, tàn đêm ma tông, nhìn đến này bốn chữ to cao thị hoàng tộc người, nhất thời nội tâm một trận lâm vào cả kinh, một loại trước nay chưa có khủng hoảng, từ tâm mà sinh. Thân là phương Đông Hải vực người, đối với tàn đêm ma tông ra sao vật bọn họ tái rõ ràng bất quá tàn đêm ma tông ở bọn họ đích trong lòng, thì phải là một đám giết người không chớp mắt, làm việc không từ thủ đoạn đích đại ma đầu, là đánh tâm trong mắt cũng không dám trêu chọc đích tồn tại, nếu không phải Chu Tiên Quần Đào lợi dụ cưỡng bức bọn họ cũng không dám đi vào nơi này. Nhất là nghĩ đến lần này bọn họ đích nhiệm vụ, mặt ngoài là gồm thâu chúng tộc nhưng trên thực tế là trả thù Sở Phong lúc sau, bọn họ liền càng thêm bất an, bởi vì dù sao hiện giờ phương Đông Hải vực mỏi. Người đều biết, Sở Phong chính là tàn đêm ma tông người. Này đến tột cùng ra sao phương thần thánh, thật là khủng khiếp đích đội hình, mà theo chiến hạm càng ngày càng gần, ở đây người cũng càng ngày càng khiếp sợ cứ việc Cửu Châu đại lục đích rất nhiều người cũng không biết tàn đêm ma tông ra sao vật nhưng là bọn họ chính là có thể nhận ra kia chiến hạm thượng đứng đầy tu võ cao thủ. Ước chừng vạn dư danh thiên võ cảnh đích cao thủ, trong đó ít nhất 500 danh là thiên võ đỉnh, chỉ kém từng bước có thể bước vào võ quân cảnh đích tồn tại, thậm chí tại nơi trong đó, còn có này mấy đạo võ quân cảnh đích hơi thở tồn tại. Này 10 chiến thuyền chiến hạm đích nhân mã, vô luận là từ nhân số thượng, vẫn là theo trên thực lực tựa hồ đều phải tại nơi cao thị hoàng tộc phía trên, nhưng bởi vì không biết là địch là hữu cho nên khiếp sợ rất nhiều Cửu Châu đại lục người có càng nhiều đích vẫn là hoảng sợ. Là tà, nhưng mà, mọi người ở đây đều là không yên bất an hết sức kia vạn dư danh tàn đêm ma tông đích đại quân, giống như thiên binh thiên tướng giá lâm phàm giới tự kia 10 chiến thuyền chiến hạm thượng bay vút xuống, bí mật mang theo uy thế cường đại đi tới phụ cận cuối cùng, nhưng lại ở trời cao phía trên, trình bán vây quanh trạng đem kia đứng ở bề mặt. Quả đất đích cao thị hoàng tộc mọi người vây quanh đứng lên. Là hướng về phía bọn họ tới sao? Nói như vậy, này cường đại đích thế lực không phải địch nhân. Mắt thấy tàn đêm ma tông đích đại quân cùng cao thị hoàng tộc người đối chọi gay gắt Cửu Châu đại lục người tạm thời tính đích thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng cũng không dám quá. Mức đại ý, dù sao trước mắt đích trận thế thật sự là rất khủng bố, là bọn hắn thấy những điều chưa hề thấy qua đích. Chư vị, lão phu nãi cao thị hoàng tộc tộc trưởng Cao Khôn Thành không biết ở địa phương nào, hiểu được tội quý tông đích địa phương, quý tông phải như vậy. Cứ việc đã muốn ý thức được không ổn, nhưng cao thị lão tổ vẫn là mặt mang mỉm cười, ra vẻ khó hiểu đích mở miệng hỏi. Bởi vì trừ phi bị bất đắc dĩ, bọn họ cũng không muốn cùng tàn đêm ma tông xé rách ra mặt dù sao cái kia quái vật lớn cũng không phải là bọn họ có thể chống lại đích. Bá lạp lạp, mà hắn lời này vừa nói ra kia tàn đêm ma tông đích đại quân còn lại là đột nhiên thoáng hiện hai bên tại nơi biển người bên trong, lưu ra một cái đường, mà giờ phút này, một đạo tuổi trẻ đích nam tử thân ảnh, liền tự kia trong đó chậm. Dãi đi tới cuối cùng đi tới tàn đêm ma tông đại quân đích trước nhất phương. Nhìn thấy vị này lúc sau, Thanh Long đạo nhân, Yêu Hầu Vương, cùng với Khương Thị Hoàng Triều lão tổ chờ Cửu Châu đại lục đích chứa nhiều đại nhân vật đều là đồng tử đột nhiên co rụt lại, trên mặt mạnh xuất hiện ra ngoài ý muốn vẻ. Thậm chí, liền ngay cả kia cao thị hoàng tộc đích mọi người cũng là khuôn mặt đại biến, bởi vì bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra, vị này người trẻ tuổi là ai? Vị này, đó là... Sở Phong, đúng là Sở Phong, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Đương nhận ra Sở Phong lúc sau Cửu Châu đại lục đích mọi người nhất thời mừng rỡ, nhưng mừng rỡ đích đồng thời cũng là cảm thấy bất khả tư nghị, nhất là nhìn đến, đám kia tàn đêm ma tông đích cao thủ, giờ phút này đối Sở Phong tất cung tất kính đích. Bộ dáng bọn họ liền càng mộng quả thực như lâm cảnh trong mơ bình thường, thậm chí không thể tin được hai mắt của mình. Hay là này nhóm người mã, là Sở Phong mang về tới. Chính là, này nhóm người mã như thế mạnh, Sở Phong lại như thế nào hội? Nghĩ đến đây, mọi người quả thực không dám suy nghĩ, bởi vì trước mắt đích một màn cơ hồ hoàn toàn vượt qua bọn họ đích đoán trước ở ngoài. Cứ việc đã sớm theo Khương Vô Thương đám người lời nói chung biết được hiện giờ Sở Phong đích làm tựa hồ rất cao, nhưng là bọn họ lại như thế nào cũng muốn không đến, Sở Phong sẽ ở phương Đông Hải vực kia cường giả xuất hiện lớp lớp đích địa vực hỗn đích như vậy vui vẻ thủy khởi cường đại tới rồi loại tình trạng này, chẳng những tự thân tu vi sâu không lường được thuộc hạ thế nhưng còn có như vậy một đoàn. Cao thủ vi này hiệu lực. Mà so với việc Cửu Châu đại lục người đích đầy mặt khiếp sợ kia cao thị hoàng tộc đích sắc mặt đã có thể run lên lại đầu, bởi vì hiện giờ ở phương Đông Hải vực Sở Phong đích hung danh sớm thịnh truyền. Nhất là gần nhất một lần, Sở Phong đại náo Hoa Cốc Tử gia là lúc chẳng những chém giết Hoa Cốc Tử gia đích gia chủ, nghe đồn lại giết hai gã, bảy phẩm võ quân đích Chu Tiên Quần Đào cao thủ, như vậy đích thực lực nếu là thật sự cao như vậy thì lão tổ cũng là xa không địch lại chi. Cho nên, mắt thấy đại sự không ổn, kia Cao thị lão tổ còn lại là linh cơ vừa chuyển, làm bộ như một bộ không chút nào nhận thức Sở Phong đích bộ dáng, đầu tiên là đối với Sở Phong cung kính đích thi lấy thi lễ, theo sau cười tủm tỉm đích nói, vị đại nhân này, chúng ta tựa hồ cũng không ăn Tết đi. Cũng không, ăn Tết, ngươi luôn mồm, muốn tiêu diệt của ta cố thổ, muốn giết ta thân nhân, còn dám nói cùng ta chưa từng có lễ. Sở Phong ảm đạm cười, trong mắt hiện lên một mặt châm chọc đích ý tứ hàm xúc. Này, đại nhân, nguyên lai này Cửu Châu đại lục là ngài đích cố thổ, tiểu nhân không biết a, nếu là biết cho dù đại nhân tái tá tiểu nhân 10 lá gan, tiểu nhân cũng không dám đi vào nơi này, chính cái gọi là người không biết không trách tiểu nhân thật không biết đây là đại nhân ngài đích cố thổ, mong rằng đại nhân khai ân. Cao thị lão tổ vẻ mặt đích khiêm tốn, lúc trước đích kiêu ngạo dáng vẻ bệ vệ, giờ phút này toàn bộ vô. Ha ha, nói như vậy, ngươi là thật không biết ta là ai. Nhìn đến này Cao thị lão tổ diễn đích vừa ra trò hay, Sở Phong cười đích càng thêm lớn tiếng. Đại nhân, tiểu nhân cùng đại nhân chưa bao giờ che mặt lại. Như thế nào đại nhân là ai? Cao thị lão tổ lắc lắc đầu. Vô thương đệ đệ, vậy ngươi nói dùm cho ta bọn họ một chút ta. Đến tột cùng là ai? Sở Phong đem ánh mắt đầu hướng về phía Khương Vô Thương. Mà giờ phút này đích Khương Vô Thương, còn cha bị thương, bị kia Cao Bằng dùng võ lực buộc chặt, để ở giữa không trung bên trong, gặp Sở Phong đi vào, hắn nhất thời cười ha ha, nói, các ngươi này đàn bắt nạt kẻ yếu gì đó, muốn biết hắn là ai vậy sao? Ta hiện tại liền nói cho ngươi, hắn là của ta đại ca, hỗn trướng, người này cùng vị đại nhân này quen biết còn không mau mau mở trói nhận sai. Thấy thế Cao thị lão tổ vội vàng đối Cao Bằng khiển trách đứng lên. Mà kia Cao Bằng tự nhiên cũng không dám chậm trễ, vội vàng đem Khương Vô Thương phóng thích hơn nữa quỳ xuống đất nhận sai. Ai có thể tằng nghĩ muốn, Sở Phong cũng mỉm, cười, nói, nhận sai sẽ không tất dù sao đã muốn tránh khỏi vừa chết oanh. Nói xong, Sở Phong đột nhiên ra tay, chỉ thấy một quyền oanh ra, nhất thời một cỗ hủy diệt thiên địa đích uy thế, liền tự này quyền trung mãnh liệt mà ra. Mà ở này một quyền thần uy dưới kia Cao Bằng ngay cả hét thảm một tiếng cũng chưa phát ra, liền thân thể bạo liệt bị oanh thành một mảnh máu loãng, không ngừng là Cao Bằng, Cao thị hoàng tộc đích mấy vị cao thủ cũng bị dư ba đánh trúng, trực tiếp bị oanh thành dập nát, liền ngay cả võ quân cường giả cũng là chết ba vị. Cách chương.